đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 84, đến còn muốn đi. Canh 3, không cần nói Phạm Tu Văn ngữ khí có nhiều hèn mọn. Thái độ có bao nhiêu cung kính. Có thể câu nói mới vừa rồi kia, có chút đầu óc đều có thể nghe ra một chút uy hiếp ý vị. Ma Thiên Các thực lực hoàn toàn chính xác lệnh người kiêng kỵ. Mặc kệ là Lục Châu bản nhân, còn là cửu đại đệ tử, tính đến Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, bất kỳ cái gì thế lực cũng sẽ không khinh thị Ma Thiên Các. Là loại nào lực lượng để Phạm Tu Văn nói ra lời này? Để Ma Thiên Các lại không can thiệp hoàng thất. Lời này là có ý gì? Phạm Tu Văn đứng dậy, chắp tay nói, lão tiền bối nếu biết thân phận của ta, cần gì phải cố ý khó xử vãn bối. Lãnh La cái tên này, sớm tại 300 năm trước, liền biến mất, ngày xưa đủ loại ân oán cũng là như thế. Lão tiền bối lớn tuổi đối ta, ta vốn nên xưng hô ngươi một cái huynh trưởng, hắc bảng chi danh, không đáng khoe khoang, ngược lại thành ta cả đời không thể tiêu trừ chỗ bẩn. Những lời này, hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ, người nghe tê cả da đầu. Tiền nhiệm hắc bảng thứ nhất, chuyện ác làm tận người, đột nhiên muốn cùng quá khứ của hắn nhất đao lưỡng đoạn. Không khôi hài sao? Phạm Tu Văn tiếp tục nói, đến mức uy hiếp, hắc kỵ tuyệt không dám như thế. Hắc kỵ chỉ là phục tùng cung bên trong ý chỉ truyền lời lại. Nếu là tiền bối cự tuyệt, tại hạ cũng không thể nhưng. Đại điện bên trong lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Minh Thế Nhân hừ nhẹ một tiếng nói ra, biết rõ sẽ bị cự tuyệt, nói ra không phải là uổng phí môi lưỡi. Đoan Mộc Sinh ngay thẳng nói, ngươi để Ma Thiên Các không can dự cung bên trong sự tình, chiếu ngươi cái này logic, ta nếu là đáp ứng ngươi, sau này cung bên trong người chặt ta nhất đao, ta còn là chịu lấy, chịu đựng. ... Ngũ sư muội Chiêu Nguyệt bị cung bên trong người phong bế tu vi, lại bị mang đến thánh đàn thông gia, người nào chịu chứ? Ngư Long thôn bị đồ sự tình, lại có ai để giải thích? Đám người nhìn Đoan Mộc Sinh một ánh mắt, không có phát hiện ngày thường bên trong bất thiện ngôn từ Đoan Mộc Sinh, lại nói lên xinh đẹp như vậy, quả thực để đại gia lấy làm kinh hãi. Lục Châu vuốt râu nói, Lãnh La, nghe rõ ràng rồi, nói bóng gió, các đồ nhi những lời này, hắn lựa chọn công nhận, điều này cũng làm cho mấy tên đồ đệ lòng tin phóng đại. Phải biết, tại quá khứ, gần như không có khả năng xuất hiện dạng này sự tình. Nói chuyện không chú ý, liền có thể rước họa vào thân. Phạm Tu Văn chắp tay nói, cung bên trong ý chỉ, ta cũng không tiện làm trái. Lão tiền bối, không cần cùng cung bên trong chấp nhặt. Không, người nghe không hiểu. Lục Châu đứng lên, chắp tay xuống bậc thang. Chính là cái này động tác đơn giản, để Phạm Tu Văn cũng đứng lên. Cái khác bốn tên thuộc hạ cũng có chút bận tâm. Tin đồn Cơ Thiên Đạo là cái tính khí nóng nảy, hỉ nộ vô thường ma đầu, một lời không hợp liền đánh, hoàn toàn có khả năng. Ngư Long thôn bị đồ, phải chăng là đen cưỡi hành vi? Lục Châu rốt cục hỏi ra vấn đề này. Già nua mà ánh mắt thâm thúy, nhìn thẳng Phạm Tu Văn, tay cầm tất sát, lặng chờ đáp án. Vấn đề này truyền khắp toàn bộ đại điện. Tinh thần uể oải, thân thể hư nhược Diệp Thiên Tâm đang nghe vấn đề này thời điểm, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, có một ít không thể tin thấy sư phụ cùng với đứng tại đối diện Phạm Tu Văn. Ngư Long thôn sự tình thật có ẩn tình khác, cũng không biết vì cái gì. Diệp Thiên Tâm đột nhiên tim đập rộn lên, không khí trở nên khô ráo. Phiền muộn, Phạm Tu Văn không có trực tiếp trả lời Lục Châu vấn đề, mà là nói ra, đại viêm thiên hạ, há lại cho dị tộc đặt chân. Độ thiên giang dị tộc quá nhiều. Lúc nói xong lời này, hắn có hay không ý thức nghiêng mắt nhìn Diệp Thiên Tâm một ánh mắt. Này bằng với, gián tiếp thừa nhận, hắn là người thông minh. Cũng biết tại loại trường hợp này phía dưới, tranh luận thật giả, phủ nhận chân tướng, không có ý nghĩa gì. Nếu không có lý do đầy đủ cùng chứng cứ, Ma Thiên Các há lại sẽ gọi hắn tới đây? Câu trả lời này, để có mặt mỗi người hai mặt nhìn nhau. Cung bên trong cùng với địa phương hồ sơ vụ án, là ngươi động tay chân, là ta. Phạm Tu Văn vẫn không có phủ nhận, mà là tiếp tục nói, có thể tìm đọc cung bên trong hồ sơ vụ án người không nhiều. Lão tiền bối, trong cung cũng có nhãn tuyến. Lục Châu bỗng nhiên quay người, căn bản không để ý đến hắn vấn đề này. Cho nên, là ngươi tại hướng bản tọa dội nước bẩn. Cơ Thiên Đạo cả đời làm ra chuyện ác rất nhiều, bao quát cửu đại đệ tử phạm vào tiếng xấu, đều sẽ bị tu hành giới quy kết ở trên người hắn. Dần già, xú danh chiêu, một ít người hữu tâm, liền hội thừa cơ giá họa Cơ Thiên Đạo. Nhiều một kiện chuyện ác không coi là nhiều, thiếu một kiện cũng không tính thiếu. Nhiều chuyện, cũng liền lười nhác từng cái đi giải thích. Đáng tiếc, Lục Châu sẽ không như vậy. Phạm Tu Văn nghe vậy, lớn tiếng nói, Hắc Kỵ chỉ nghe mệnh hành sự, cũng không phải là chủ mưu. Huống hồ, theo ta được biết, Ma Thiên Các đệ lục vị đệ tử, chính là phản đồ. Lão tiền bối không cần vì chỉ là một tên phản đồ, cùng cung bên trong đối nghịch. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên Tâm cưỡng ép đứng lên, dùng người bình thường thân thể, bắt lấy sau lưng Diễn Nguyệt cung nữ tu trường kiếm trong tay. Vụt, nhất đạo hàn mang từ lưỡi kiếm phía trên xẹt qua, Diệp Thiên Tâm giơ kiếm hướng phía Phạm Tu Văn đâm tới. Phạm Tu Văn không có di động, hai tay chắp sau lưng, liền giống như là một tòa tượng đá giống như, trường kiếm kia soạt soạt một tiếng, đứt gãy rơi xuống đất, mọi người đều kinh, Diệp Thiên Tâm song đồng phiếm hồng, không cam lòng nói, chủ mưu là ai, đến cùng là ai, hô. Phạm Tu Văn toàn thân tản mát ra nhất đạo yếu ớt cương khí, đem Diệp Thiên Tâm đẩy trở về. Cơ lão tiền bối, Hắc Kỵ không muốn đối địch với Ma Thiên Các, ngài muốn hỏi, ta đều đã trả lời. Đến mức chủ mưu, tha thứ ta không thể cáo chi. Ta đã đem cung bên trong lời nói đưa đến, lão tiền bối tự mình lựa chọn. Chấm ngoặc kép, nói xong, liền xoay người, hướng phía Ma Thiên Các bên ngoài cất bước. Bốn người khác đứng dậy chắp tay, cùng nhau đi tới, đi hai bước, Phạm Tu Văn dừng bước lại, nói ra, bất quá, với tư cách vãn bối, cho lão tiền bối hai đầu đề nghị, tốt nhất đừng cùng cung bên trong đối nghịch, 10 năm, chớp mắt liền đi qua rồi. Thứ yếu, Hắc Kỵ dù không bằng Ma Thiên Các, nhưng cũng không phải mặc người nắm quả hồng mềm. Cáo từ, Hắc Kỵ năm người từ lên núi bắt đầu, liền bị Ma Thiên Các đè ép. Hắc Kỵ chưa từng bị người đối đãi như vậy qua. Tôn nghiêm, mạt, thái độ, có thể hết thảy không cần. Phạm Tu Văn cơ hồ đem tư thái áp đến thấp nhất. Cuối cùng này mấy câu, để bốn tên thuộc hạ thần thanh khí sảng, ngực một cỗ tích tụ chi khí, phảng phất đều tiêu tán. Câu nói kia rất đúng chỗ. Ma Thiên Các hoàn toàn chính xác cường đại. Có thể Hắc Kỵ cũng không phải quả hồng mềm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn 5 người còn chưa đi ra điện bên ngoài, Lục Châu vuốt râu nói, bản tọa có nói qua, để các ngươi rời đi sao? Phạm Tu Văn dừng bước lại, nội tâm lột bột một chút, bản tọa gọi các ngươi tới, không có ý định để các ngươi rời đi. Lục Châu phất phất tay, Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân đã sớm thấy ngứa mắt, vốn cho rằng sư phụ hội tránh đi phong mang. Dù sao Hắc Kỵ đến từ cung bên trong, không phải tà tâm thiền như thế không biết trời cao đất rộng người. Có thể không nghĩ tới, sư phụ lão nhân ra ông ta, y nguyên kiên cường, bá, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh thả người bay ra, rơi vào đại điện bên ngoài. Phạm Tu Văn chậm rãi quay người, nói ra, ngoặc kép, vì chỉ là một tên phản đồ, xem là thật muốn như vậy. Lục Châu hờ hững nói, phản đồ bản tọa tự sẽ trừng trị, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, nói ra phía sau chủ mưu, bản tọa lưu ngươi toàn thây. Phạm Tu Văn minh bạch, hắn dứt khoát đi trở về, đi thẳng đến vị trí cũ, hơi chắp tay nói, Hắc Ám Tứ Kỵ, chấm ngoặc kép, thuộc hạ tại, đã Ma Thiên Các muốn nhìn một chút Hắc Kỵ bản sự. Vậy liền như ước nguyện của hắn. Ông, tứ đạo vù vù tiếng vang lên, liên quan, còn có 4 tòa kim liên pháp thân, 2 cái tam diệp, 2 cái nhị diệp, 3 4 trượng chi cao pháp thân, sừng sững giữa trời, khí tức hùng hậu. PS, tăng thêm tùy hứng, cầu phiếu đề cử nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.